Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 183 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Huyền Thiên Khanh Hy muốn cho Trương Hạo đi kiếm trùng, phong ấn hung kiếm vô xá. Một đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hung kiếm linh tính phi phàm, như có cảm giác, tựa hồ sợ hãi ánh mắt của Huyền Thiên Khanh Hy, tức khắc vù vù kháng cự. Một cỗ tà niệm dũng mãnh tiến vào tâm thần của Trương Hạo, chỉ thấy ảo giác lan tràn, sát phạt vô tận, huyết hồng đầy trời, thi hoành khắp nơi, thi cốt chồng chất thành núi, tà niệm ăn mòn, một cái ma âm bồi hồi ở thức hải. Giết, giết, vô xá, giết không tha. Trương Hạo nhíu mày lại, yêu kiếm này xác thật là một kiện tà vật, vậy mà nhiễu loạn tâm thần hắn. Bất quá càng làm cho hắn tò mò chính là bị Huyền Hề tiên tử nhìn thoáng qua, khí linh yêu kiếm cũng đã sợ hãi. Huyền Hề tiên tử cũng là tu tập kiếm đạo, một chiêu cắt qua hàn minh chi linh, có thể thấy được tu vi tạo nghệ cao. Nhưng ngay cả kiếm linh thần minh cũng phải sợ hãi. Việc này không khỏi cũng cao đến mức thái quá đi. Phải biết rằng nghe hai nàng nói, yêu kiếm này chính là đứng đầu 10 đại hung khí thượng cổ. Kiếm ý dễ dàng bị áp chế như vậy, có chút yếu đi. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo một niệm sinh lôi pháp, thức hải hóa thành một phương lôi giới, vạn tà không xâm, tan biến tà niệm, không chịu yêu kiếm mê hoặc. Đa tạ hảo ý của tiên tử, nếu kiếm này là hung khí, ta giao cho cô phong ấn, nhưng cô làm sao có thể bảo đảm nhất định có thể phong ấn được, không cho nó hòa loạn nhân gian, hay là không cho nhân sĩ tà phái cướp lấy? Trương Hạo nói, tiểu bối, người kiến thức hạn hẹp, kiếm chủng chính là thánh địa kiếm đạo thượng cổ, sao lại phong ấn không được một kiện tà vật? Ngô Vong Trần nói chuyện, vườn tay ngọc ôm tùm, ngữ khí lạnh lẽo nói, giao ra hung kiếm, nếu không bổn cung liền sẽ đồng thủ cướp lấy. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là buồn bực. Nữ tử này cùng với hắn bát tự đối lập, thế nào cũng muốn làm khó dễ hắn. Liền nói, kiếm trùng của các cô rất lợi hại, lần trước ta cũng đã hỏi thăm qua, nhưng ta cũng không yếu. Các cô có thể phong ấn kiếm này, ta vì sao không thể phong ấn? Huống chi kiếm này ở trong tay ta cũng bình yên vô sự. Các cô nói là hung kiếm, nó chính là hung kiếm hay sao? Vừa nghe lời này, Ngô Vong Trần trong lòng không cao hứng. Tiểu bối này là cố ý cùng với nàng đối nghịch, liền quát lớn, tiểu bối, ngươi là không muốn giao ra hung kiếm? Tiên tử hiểu lầm rồi, đều không phải là ta không muốn giao ra, nhưng các cô cần phải cho ta một cái lý do, nếu không ta dựa vào cái gì phải nghe theo các cô nói? Trương Hạo nói, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng giao ra hung kiếm. Một kẻ hèn tiểu bối, còn dám cùng với chúng ta muốn lý do, ngươi tìm đánh sao? Ngô Vong Trần ngữ khí lạnh lùng, hận không thể đem Trương Hạo hung hăng giáo huấn một trận. Mắt thấy liền lại muốn động thủ, Huyền Thiên Khanh Hy ở một bên bất đắc dĩ, chỉ đành phải lại lần nữa ngăn cản Ngô tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, vẫn là ta cùng hắn nói đi. Khi nói chuyện, Huyền Thiên Khanh Hy bước lên một bước, nhìn nhìn kiếm trận miếu sơn thần, cũng không có tự tiện xông vào, chỉ đứng ở phía trước. Trương Hạo mỉm cười nói, Huyền Hề tiên tử, cô không cần nhiều lời, kiếm này là tà vật, khống chế người làm nô lệ, sát phạt tế dưỡng bản thân, ta sớm đã biết kiếm tính, nhưng kiếm này là hung thần chi khí, cũng là thần binh chi khí, ta sẽ không cho các cô. Huyền Thiên Khanh Hy thở dài nói, người không cần giao ra cũng được, nhưng kiếm này hung hiểm đến cực điểm, vị trí đứng đầu 10 đại hung khí thượng cổ, người có biết đây là cái gì hay không? Ha ha ha, có tiên tử chỉ giáo, ta nguyện nghe kỹ càng. Trương Hạo cười đạm nhiên, cũng muốn biết lai lịch kiếm này. Huyền Thiên Khanh Hy nói, từ thượng cổ tới nay, trăm khí lấy kiếm vi tôn, chúng sinh lấy người làm đầu. Nguyên Thủy Giáo vì điên đảo thiên địa, sáng tạo luân hồi vĩnh hằng, tàn sát 129.600 thiên nhân, hợp thành con số nhất nguyên, luyện thành một viên huyết văn xá lợi, đúc thành hung kiếm vô xá này, ký thác nguyên thủy sát đạo. Ở bên trong 10 đại hung khí, còn lại 9 kiện đều là tà vật hung thần. Chỉ có vô xá kiếm là ký thác một mạch đạo thống, lấy nguyên thủy sát đạo làm mở đường luân hồi vĩnh hằng, từ sinh nhập tử, sát phạt chúng sinh, vạn vật toàn bộ nhập luân hồi. Kiếm này liên quan đến tín ngưỡng nguyên thủy giáo, cho nên bị đời sau tôn làm đứng đầu 10 đại hung khí. Con số nhất nguyên, cái này... Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi sợ ngây người. Kiếm này lai lịch tà hồ như thế, giết 129.600 thiên nhân nhập lò tế luyện, nhất nguyên chi số, mười mấy vạn thiên nhân. Hiện giờ tiên giới thiên đình, tuy rằng được xưng là 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhưng tất cả thiên nhân cửu châu thêm vào chỉ sợ cũng không vượt qua 10 vạn đi. Bất quá nghĩ đến đây, Trương Hạo lại nhìn không được nghi hoặc. Hung kiếm tà hồ như thế, ở trong tay hắn cũng không cảm giác có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng cũng là thần binh lợi khí, nhưng so sánh với thiên nhân nhất nguyên nhập lò tế luyện, thật sự kém đến quá xa. Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo nghi hoặc, Huyền Thiên Khanh Hy còn nói thêm: chúng ta cũng là vừa mới biết được kiếm này ở thời kỳ cận cổ bị hao tổn, cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế chiến một trận, bị Hạo Thiên Tỷ khiến cho bị thương nặng. 1000 năm trước đi qua đúc lại, kiếm tính đã biến hóa. 1000 năm này tới nay vẫn luôn sát phạt tế dưỡng, đến nay còn chưa thành hình lộ ra hình thật. Thì ra là thế. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kiếm này có vẻ quá yếu, thì ra đúc lại còn không có tế luyện hoàn thành. Nhưng kiếm tính phi phàm, khống chế người làm nô lệ, sát phạt tế dưỡng bản thân, một khi lột ra hình thật, chắc chắn hòa loạn thiên địa. Bất quá kiếm đã thành yêu, rồi lại còn chưa thành hình, giống như một người tâm cảnh còn không có định tính, đều không phải là không thể thuần hóa khống chế. Trương Hạo tâm tư vừa động, nói: Huyền Hề tiên tử, nếu hung kiếm vô giá đã hư hao, kiếm đã đúc lại, nhân quả đã đứt, hà tất lại khăng khăng muốn phong ấn, mà hiện giờ ở trong tay ta, có lẽ đây là cơ duyên. Người nói có lý, nhưng kiếm này ký thác tín ngưỡng ma đạo nguyên thủy, bọn họ nhất định muốn thu hồi kiếm này, chọn lựa kiếm nô tế kiếm. Đại Vu Tế Vong Cô cùng với Man Vương Sì Cốt đã ẩn núp ở Hắc Sơn, hai bên thế lực Hắc Sơn cũng đang tìm kiếm người. Nếu người tiếp tục ở lại Hắc Sơn, tình cảnh thực hung hiểm. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Nghe vậy, Trương Hạo cũng không khỏi trầm mặc, cân nhắc trong chốc lát, nói: nơi nguy hiểm có lẽ cũng là nơi an toàn. Đại Vu Tế Vong Cô kia cùng với Man Vương Sì Cốt, bọn họ không phải cũng là có điều cố kỵ sao? Cho nên chỉ là đang âm thầm ẩn núp, ta ở tại nơi này chưa chắc liền nhất định là hung hiểm. Huyền Thiên Khanh Hy thở dài, đã nghe ra ý tứ của Trương Hạo, không muốn rời đi Hắc Sơn. Tiên tử, xin hỏi Đại Vu Tế Vong Cô cùng với Man Vương Sì Cốt, bọn họ đều là người của Nguyên Thủy Giáo hay sao? Trương Hạo dò hỏi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn muốn ở tại Hắc Sơn, đương nhiên phải hiểu biết một chút tình huống địch nhân. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Đại Vu Tế Vong Cô là một trong tứ đại tư tế tổ miếu man tộc, bất quá hắn là ma đạo nguyên thủy luân hồi chuyển thế, đã quy vị chân ngã. Tu vi chỉ có cảnh giới tầng 6 tiểu thành, nhưng còn được tạo hóa chi niệm, đây là ý niệm của cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7. Hắn ở trước khi luân hồi chuyển thế, hẳn là tồn tại cảnh giới tầng thứ 7. Về phần Man Vương Sì Cốt kia, cũng là người của ma đạo nguyên thủy, nhưng hắn còn chưa có quy vị chân ngã. Thân phận thật sự chính là chủ nhân đời trước của hung kiếm. Hiện tại tu vi cũng chỉ có cảnh giới tầng thứ 6 sơ khuy, mà hung kiếm này đúng là Đại Vu Tế Vong Cô ở phía sau màn an bài, làm Lê Viu tộc đại vương có được, lựa chọn làm kiếm nô, ý đồ hứng khởi sát phạt dưỡng kiếm. Hẳn là kiếm này sắp hoàn thành tế dưỡng cuối cùng, cố ý làm cho nó trở về đến trong tay Man Vương Sì Cốt. Vậy mà là cảnh giới tầng thứ 7 chuyển thế, tạo hóa chi niệm. Trương Hạo kinh ngạc, đây chính là tồn tại cảnh giới thần vương, toàn bộ tam thập tam thiên cũng có được đếm trên đầu ngón tay. Bất quá hắn lại là nghi hoặc, tò mò dò hỏi. Đại Vũ Tế Vong Cô chuyển thế quý vị, hiện giờ là một trong tứ đại cường giả tổ miếu man tộc. Hắn mới chỉ có cảnh giới tầng thứ tư tiểu thành sao? Mà man vương xì cốt kia, hắn cũng chỉ có cảnh giới tầng thứ sáu sơ khuy thôi sao? Tiểu bối, người cho rằng cảnh giới thiên nhân tầng thứ sáu có thể dễ dàng tu luyện như vậy sao? Ngô Vong Trần ở một bên nói chuyện, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Hạo, tựa hồ đang khinh bỉ Trương Hạo kiến thức hạn hẹp. Trương Hạo xấu hổ cười cười, hắn xác thật là kiến thức hạn hẹp, còn tưởng rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Tổ miếu man tộc tồn tại chính là có thể so với thiên đình, trong đó tứ đại cường giả lại chỉ có cảnh giới tiểu thành, chắc chắn có nguyên nhân này, cung kính hành lễ nói. Vong Trần tiên tử, có thể thỉnh giáo sự huyền diệu của thiên nhân tầng thứ sáu hay không? Thấy Trương Hạo khiêm tốn có lễ như vậy, Ngô Vong Trần cuối cùng trong lòng cũng thuận một hơi, nhàn nhạt nói. Bắt đầu từ thiên nhân tầng thứ tư, minh huyệt thông suốt, chân nguyên bản thân đã đến viên mãn, từ người thành thần. Nếu lại bước vào thiên nhân tầng thứ năm, chân nguyên bản thân cũng đã siêu việt hơn phàm vật thiên địa, cần lấy thần vật tiến bổ mới có thể tiếp tục tu hành. Nếu là không cần thần vật tiến bổ, cũng liền dừng bước không thể tiến về phía trước, có thể bảo dưỡng cảnh giới không lui xuống, việc này liền đã thực không tồi. Nhưng thần vật thiên địa nào có dễ dàng tìm như vậy? Thiên nguyên kim đan của thiên đình cũng chỉ có thể cung cấp cho thượng tiên. Nếu lại tiến thêm một bước, đạt được thiên nhân tầng thứ sáu, sinh mệnh bản thân cấp bậc quá cao, năng lượng bản thân cấp bậc quá cao, mặc dù là thiên nguyên kim đan cũng chỉ giống như phàm nhân ăn cơm bình thường, có thể duy trì bản thân, lại khó có thể tiến bộ công hiệu, tu hành thong thả. Bất quá thiên quân thiên đình đều có gạo ngọc nha cung cấp, tu vi hơn xa tộc yêu man, nhưng gạo ngọc nha sản lượng quá thấp, điều kiện sinh trưởng quá hà khắc, thiên quân cũng chỉ có phân cho chính mình cùng với một ít người có công đức lớn có thể được gạo ngọc nha. Tuy rằng mỗi năm phân lượng rất có hạn, lại cũng đủ duy trì cao tầng ở thiên đình Cửu Châu. Trương Hạo nghe xong lời này, lập tức phản ứng lại. Thì ra là như thế, từ người thành thần, năng lượng bản thân cấp bậc quá cao, thiên tài địa bảo bình thường cũng chưa dùng, bản thân thiếu khuyết dinh dưỡng, đương nhiên có thể tiến bộ. Bất quá thiên đình cũng không hổ là thiên đình, thống trị trọng địa trung tâm Tam Thanh Thiên, trên có thiên giới Thiên Châu, hạ có địa giới Cửu Châu, chiếm địa 10 châu, kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, nhân văn giáo hóa, thiên đạo cường thịnh, có ổn định cung cấp tam nguyên kim đan, còn có cung cấp gạo ngọc nha, thần binh bảo giáp cũng là trang bị thống nhất, chính là danh xứng với thiên chi vương triều chân chính. Cũng khó trách tứ phương yêu man đều muốn xâm lấn thiên đình, nhìn trộm sự giàu có của thiên đình, nhưng thiên đình thống trị mấy ngàn năm, đến nay vẫn luôn vững vàng bất động, an hưởng thiên phúc, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, làm tứ phương yêu man không dám vượt lôi trì, nhiều lắm ở biên giới đốt giết đánh cướp một phen. Hết thảy những cái này đều là xuất phát từ thực lực cường đại thiên đình. Tiểu giao tử, Huyền Thiên Canh Hy còn nói thêm, thân phận của ngươi không nên lộ ra, nhưng ngươi một mình ở Hắc Sơn, tu vi đã đạt cảnh giới tầng thứ tư viên mãn, nếu không có thần vật thiên địa, tu hành liền sẽ thong thả đình chỉ. Còn có ma đạo nguyên thủy đối với người bất lợi, cùng với chúng ta đi kiếm chủng đi, kiếm chủng của gạo ngọc nha cũng không có người dám đến quấy rầy, người có thể dốc lòng tu hành, không cần một mình thán tu lưu vong. Nói xong, Huyền Thiên Khanh Hy ánh mắt ngóng nhìn Trương Hạo, mắt đẹp lộ ra một tia kỳ vọng Trương Hạo có thể đáp ứng. Trong lòng Trương Hạo cảm động không thể hiểu được, nhân sinh phiêu bạc hết sức, lưu vong bên ngoài, người đang ở hiểm cảnh, có thể được quý nhân tương trợ, đây là vinh hạnh lớn lao, hắn nhìn không được liền muốn đáp ứng. Thế nhưng tưởng tượng đến Côn Luân, còn có cao tầng Tam Thanh Thiên, một khi thân phận của hắn lộ ra, chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Huyền Hề, đã tạ hảo ý của cô, nhưng ta tự do tản mạn đã quen, liền không đi quấy rầy sự thanh tĩnh của thánh địa kiếm đạo. Trương Hạo lời nói dịu dàng cự tuyệt, chắp tay thi lễ, tỏ vẻ xin lỗi. Nhìn thấy Trương Hạo cự tuyệt, Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghẹn muốn chết. Tỷ muội các nàng hảo ý tương trợ, tiểu bối này vậy mà dám cự tuyệt, liền lạnh giọng quát. Không biết tốt xấu, thiên nhai hải cát của bổn cung, liền tính ngươi sau này muốn đến cũng không có cơ hội. Tiên tử nói đúng, là ta không biết tốt xấu. Trương Hạo nói, cười nhận lỗi, nhưng nghe thấy lời này, hắn lại tò mò, kiếm trùng còn không phải là thiên nhai hải các sao? Huyền Thiên Khanh Hy là chủ nhân kiếm trùng, vì sao Ngưu Vong Trần cũng là chủ nhân của thiên nhai hải các? Hai nàng này là cùng nhau sao? Lại hoặc là thiên nhai hải các cùng với kiếm trùng là hai nơi riêng biệt? Huyền Thiên Khanh Hy không nói chuyện, thất vọng trầm mặc, nàng tựa hồ có thể đọc hiểu Trương Hạo. Ở sau nụ cười của Trương Hạo lộ ra một cỗ tang thương, là không muốn liên lụy các nàng. Trương Hạo không dám lại nhìn Huyền Thiên Khanh Hy, chỉ đành phải làm bộ dường như không có việc gì, nói: "Hai vị tiên tử, sự tình ta đã biết được, còn có chuyện gì khác chỉ giáo hay không?" Lời này ý tứ là muốn đưa khách, nếu không có chuyện khác liền mời về. "Tiểu bối, ngươi..." Ngô Vong Trần trong lòng tức giận, tiểu bối này thật sự là đáng giận. Huyền Thiên Khanh Hy lại là thở dài một tiếng, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta về trước đi." Ngô Vong Trần cũng không nhiều lời, oán hận nhìn thoáng qua Trương Hạo, tựa hồ cảnh cáo cẩn thận một chút, tiếp theo xoay người mà đi. Huyền Thiên Khanh Hy cũng nhìn thoáng qua Trương Hạo, đôi mắt lại là cảm xúc phiền muộn, cùng với Ngô Vong Trần rời đi, hóa thành lưu quang biến mất ở hư không. Nhìn hai nàng rời đi, Trương Hạo cũng không khỏi thở dài, nỗi lòng có chút phức tạp, nhưng tiếp theo lại tự giễu cười. Hắn hiện tại thân đang ở hiểm cảnh, nào có tâm tư nghĩ nhiều, vẫn là chuyên tâm cân nhắc một chút chính mình hành sự như thế nào. Đầu tiên, hai nàng đã biết được thân phận của hắn. Nếu hai nàng có thể tra được, như vậy liền ý nghĩa người khác cũng có thể tra được. Hắn che giấu không được quá lâu. Rốt cuộc nơi này là tiên giới, đầy trời đều là tiên thần, thần thông quảng đại, khó lòng phòng bị. Hơn nữa tiên giới truyền thừa đã lâu, đất rộng của nhiều, rộng lớn vô biên, trừ những thần lực ở trên mặt bàn kia, còn có rất nhiều tồn tại dưới đài, nước trong đó quá sâu. Tiếp theo, người của Nguyên Thủy Giáo cũng trải rộng Tam Thanh Thiên, Đại Vu Tế Vong Cô còn không biết thân phận của hắn, nhưng trời xui đất khiến, Vô Xá Kiếm tới trong tay của hắn, hắn đã bị theo dõi. Cuối cùng cũng chính là thế cục Hắc Sơn. Hắn ở một đoạn thời gian gần đây giết người luyện công, tam đại yêu ma cùng với thiên đạo minh đều có phát hiện. Đại Vu Tế Vong Cô biết hắn liền ẩn thân ở Hắc Sơn, châm ngòi thế lực hai bên. Hẳn thực mau là có thể sẽ tìm được nơi này. Ta là sẽ tiếp tục ở tại Hắc Sơn, hay là thoát đi Hắc Sơn, lẻn vào Hắc Châu đây? Trương Hạo trong lòng cân nhắc. Vấn đề này thực mấu chốt. Tuy rằng Hắc Sơn tình cảnh nguy hiểm, nhưng mấy phương kiềm chế, ai cũng không dám dễ dàng vung tay đánh nhau, ngay cả Đại Vu Tế Vong Cô cũng không dám vọng động, cho nên nhìn như nguy hiểm, kỳ thật thực an toàn. Bất quá nơi này tụ tập quá nhiều cường giả, tam đại yêu ma, tam đại minh chủ, Vong Cô cùng mấy xì cốt, ước chừng có 8 tồn tại cấp bậc thiên quân. Hắn tu vi còn thấp, nếu là tiếp tục ở tại nơi này, một khi thế cục bị đảo loạn, phá hủy mấy phương kiềm chế, mọi người vung tay đánh nhau, hắn hoàn toàn ở vào nhược thế. Nhưng nếu hắn rời đi Hắc Sơn, mất đi thế cục nơi này, vậy liền càng thêm làm người không kiêng nể gì. Đừng quên, chẳng những có Kim Khung Thị dùng huyền thưởng lệnh muốn giết hắn, bây giờ còn có Nguyên Thủy Giáo. Trừ phi hắn bỏ chạy đi trọng địa Cửu Châu, những yêu ma quỷ quái đó có điều cố kỵ, không dám dễ dàng vọng động. Thế nhưng hai người Ngô Vong Trần xuất hiện, đã biết được thân phận của hắn, cái này làm cho hắn đối với thiên đình Cửu Châu cũng càng thêm kiêng kỵ. Nguyên bản còn muốn đại ẩn trong triều, nhưng tình huống Tam Thanh Thiên vượt qua ta dự tính. Nhưng thật ra còn có một cái tình huống không tồi, thực lực thượng tầng nơi yêu man còn xa không bằng thiên đình, ta có thể tiến vào nơi yêu man. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, trên mặt hiện ra một tia ý cười. Tình huống này đối với hắn đặc biệt có lợi. Hắn hiện tại có nhu cầu cấp bách tăng lên tu vi, nhưng tồn tại cảnh giới thiên nhân, năng lượng bản thân cấp bậc quá cao, yêu cầu thần vật tiến bộ. Hắn hiện tại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cũng cảm giác mỏi mệt. Thế nhưng hắn không thể dựa vào thiên đình, chỉ có thể chính mình tìm kiếm thần vật. Nhưng cấp bậc thần vật này thật sự không dễ tìm kiếm. Bất quá hắn sáng chế băng minh thần công, không cần tìm kiếm thần vật, trực tiếp tìm người là được rồi. Thần vật dưỡng người, mà hắn cướp lấy tinh hoa người, so với thần vật càng có hiệu quả. Thực lực nơi yêu man tương đối yếu kém, vừa lúc làm cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chỉ chờ Helen xuất quan, song tu thôi hóa huyết khí, làm ta bước vào thiên nhân tầng thứ 5, lấy tu vi thần thông của ta, lại có huyền giáp côn luân tương trợ, còn có thần binh pháp bảo, hẳn là có thể đối kháng một cấp bậc cường giả thiên quân, ở nơi yêu man thông hành không bị ngăn trở. Trương Hạo trong lòng đã có kế hoạch, tuy rằng kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa, nhưng ít ra có phương hướng, nếu là gặp gỡ biến số gì, lại tùy cơ ứng biến. Suy nghĩ đến tận đây, hắn cũng tĩnh tâm ngồi xuống, trên người chiến giáp huyền văn hóa thành bụi bặm tan đi, đả tọa nhập định. Tập trung tinh thần, mở ra thiên lý nhãn cùng với thần thông thuận phong nhĩ, tuần tra tình huống Hắc Sơn. Trong khoảng thời gian này, hắn giết quá nhiều người, cũng nên tránh một chút nổi bật, lại biết được người Nguyên Thủy giáo đang âm thầm châm ngòi. Vừa tuần tra, Thực Mao liền phát hiện tình huống, quả nhiên thế lực hai bên đều đang tìm kiếm hắn. Tam đại yêu ma từng người dẫn dắt một đoàn lâu la, lại lần nữa tới lục soát núi. Thiên Đạo Minh cũng dẫn dắt mọi người lục soát núi. Hắn nghe mọi người nói chuyện, bởi vậy phỏng đoán tình huống, đại vũ tế Vong Cô vẫn chưa trực tiếp thả ra tin tức về hắn, mà là từ mặt bên châm ngòi, lấy chuyện giết người của hắn, làm tam đại yêu ma cùng với Thiên Đạo Minh cho rằng có cường nhân lén tiến vào Hắc Sơn, ý đồ đoạt địa bàn. Việc này có thể còn nghiêm trọng hơn so với Huyền Thưởng Lệnh, bởi vì Hắc Sơn là địa giới của bọn họ, ai cũng không muốn người ngoài tới Hắc Sơn phân một ly canh. Bất quá Trương Hạo cũng nghi hoặc, tam đại minh chủ Thiên Đạo Minh đến nay còn chưa hiện thân, sự vụ của Thiên Đạo Minh đều có thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ chủ trì, hắn còn không rõ ràng lắm tam đại minh chủ này là tình huống như thế nào. Bọn họ lại đem Hắc Sơn tìm kiếm một lần, lần này lục soát không được ta, hẳn là liền nghĩ đến một ít tuyệt địa Hắc Sơn, Thực Mau sẽ tìm tới nơi này. Trương Hạo thực minh bạch, những người này đều không ngốc, chỉ là nhất thời xem nhẹ, không nghĩ tới hắn sẽ ẩn thân tại phá miếu trên tuyết sơn. Rốt cuộc nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, đã thuộc về tuyệt địa, người bình thường sẽ không ngốc ở tại loại địa phương này, nhưng có đại vu tế Vong Cô ở phía sau màn châm ngòi, lợi dụng ưu thế nhân lực hai bên, sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này. Bất quá Hắc Sơn lớn như vậy, kéo dài vạn dặm, tiền thuyền một canh giờ phi hành 1000 dặm, yêu cầu phi hành một ngày mới có thể đi xong, nhưng cẩn thận tìm kiếm, không có thời gian 2-3 tháng là lục soát không xong. Mà Hắc Sơn hiểm trở như thế, tuyệt địa cũng không ngốc, tiểu lâu la bình thường là không dám tiến vào tuyệt địa, ít nhất cũng phải cao thủ đến cảnh giới thiên nhân mới có thể tới tìm kiếm. Kể từ đó liền thả chậm tốc độ, tính toán tiến trình thời gian, hắn ở tại nơi này trong vòng 3 năm mấy tháng hẳn là thực an toàn. Trải vuốt rõ ràng tình huống, trong lòng hắn cũng nhiều thêm vài phần an ủi. Đúng lúc này, một thân thể viêu vật uyển nhu mềm mại dán ở phía sau hắn, đôi môi ôn nhu ướt át, nhẹ nhàng hôn ở trên cổ hắn, tay ngọc cũng với vào trong quần áo hắn, khiêu khích thử thăm dò, khơi mào khát vọng trong lòng nam nhân. Hả, Helen, cô xuất quan rồi sao? Trương Hạo có chút sửng sốt, viêu vật này trừ bỏ Helen còn sẽ là ai? Nhưng từ sau lưng hắn lén xuất hiện, hắn vậy mà không phát hiện, tuy rằng hắn tâm thần đang cân nhắc vấn đề, không có phòng bị phía sau, nhưng Helen khí cơ huyền diệu, hóa nhập hư không, giống như vô hình. Chủ nhân, nô gia xuất quan, chủ nhân lần này cần thật sự cho nô gia ăn no. Helen nhẹ nhàng mỉm cười, ngữ điệu hờn dỗi ở bên tai Trương Hạo, còn cố ý thổi nhiệt khí, tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại thon dài, lớn mật dối hướng về phía dưới của Trương Hạo. Trương Hạo vô ngữ, bị làm cho trong lòng ngứa ngáy, viêu vật này quá mê người, hơn nữa lúc trước liền an bài xong chuyện muốn xong tu, chỉ chờ viêu vật này xuất quan. Không cần nhiều lời, hắn lần này cũng không cần lại nhịn, trở tay đem Helen ôm vào trong ngực, xoay người liền hướng về phá miếu đi đến. Mặc kệ chuyện gì, trước tiên xong tu tăng cường thực lực, còn lại đều để ngày sau lại nói. Thấy bộ dáng của Trương Hạo vội vàng như vậy, Helen lại là cười xấu xa thực hiện được, cái miệng nhỏ nhếch lên, thân thể mềm mại vừa động, từ trong lòng ngực của Trương Hạo đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Chủ nhân, người rốt cuộc nóng vội, đã nói còn phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Trương Hạo nhìn không được muốn mắng người, đây là cố ý chơi đùa hắn, thời điểm mấu chốt còn nói điều kiện cái gì, liền nói: "Điều kiện đều đáp ứng rồi, còn phải nói gì nữa?" "Chủ nhân ngươi đáp ứng rồi, cũng đừng hối hận đấy." Helen giảo hoạt cười xấu xa, còn nói thêm: "Người ta có thói quen ở sạch, muốn đi tắm rửa trước, chủ nhân ngươi cũng đi tắm đi." "Ờ, được rồi." Trương Hạo buồn bực, nhanh chóng thi triển thần thông, thu lấy một khối băng tuyết lớn. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, sáng chế băng minh thần công, trung tâm lôi pháp này, hắn đối với chất có thể thay đổi lĩnh ngộ nâng cao một bước, ngay cả tam muội chân hỏa đều không cần. Trực tiếp một lóng tay ấn pháp, lôi đình hóa quang mang, chỉ thấy một đạo lôi quang lập lòe. Một màn huyền bí xuất hiện, băng tuyết lập tức liền biến thành một bãi nước ấm, nhảy vọt qua hình thức đun nóng tan chảy bình thường, mà là lấy lôi pháp thúc dục phần tử nguyên tử vận hành. Nói đơn giản một chút, đây là lò vi ba sóng điện tử, lấy phương thức điện tử gia tốc phần tử nguyên tử, sinh ra năng lượng vận hành, làm băng tuyết trực tiếp biến thành nước ấm. "Chủ nhân, tu vi của ngươi lại tiến bộ." Helen thấy thế, ngữ khí nghiêm túc, đôi mắt nghiêm túc lên, bỏ đi quần áo, thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết hiện ra ở trước mặt Trương Hạo. Không lại cố kỵ khiêu khích Trương Hạo, mà là nghiêm túc nói: "Chủ nhân, là cửu cung huyền kiếm cảm ứng được kiếm khí huyền hề, ta trước tiên xuất quan, nhưng còn kém một bước cuối cùng, luyện hóa tạo hóa chi niệm mà quân thành lưu lại. Chủ nhân người cũng muốn đột phá gông cùng xiềng xích thăng cấp, tinh huyết đồng nguyên, lần này song tu không được khởi sắc tâm, phải lấy tu hành làm đầu." "Được rồi." Trương Hạo vội vàng gật đầu. Thấy Helen bộ dáng nghiêm túc, hắn cũng lấy lại bình tĩnh, trong lòng thu hồi tạm niệm, rồi lại có rất nhiều nghi hoặc. Kiếm ý của huyền hề sang thần huyền diệu đến cực điểm, ngay cả hung kiếm vô giá cũng sợ hãi. Bất quá hắn càng nghi hoặc chính là Helen che giấu hắn rất nhiều chuyện, mà mẫu thân hắn lưu lại tạo hóa chi niệm, chẳng lẽ cùng với tồn tại cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 sao? Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Trương Hạo, Helen vẫn chưa nhiều lời, chỉ là giúp Trương Hạo cởi bỏ đạo bào. Ý niệm vừa động, nước ấm hóa thành một con rồng dài chảy qua, tắm gội ấm áp, tẩy đi bụi bặm. Helen ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, kéo cổ của Trương Hạo, đùi đẹp thon dài uyển nhu kẹp ở bên hông Trương Hạo. Trong núi không có năm tháng, tu hành quên mất thiên thời, Trương Hạo cùng với Helen song tu, chỉ chớp mắt chính là 3 tháng đi qua. Hai đại thế lực Hắc Sơn, tam đại yêu ma cùng với Thiên Đạo Minh ngộ nhận là có cường nhân lẻn vào Hắc Sơn, ý đồ cướp đoạt địa bàn, 3 tháng này lại đem Hắc Sơn tìm tòi một lần. Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt giấu ở chỗ tối, sai sử đội ngũ hộ pháp tổ miếu, lấy cớ tìm kiếm hung thủ giết Đại Vũ. Trong thời gian ngắn này cũng ở tại Hắc Sơn, âm thầm lại là nhìn chăm chú vào hướng đi của hai đại thế lực, muốn tìm ra hành tung của Trương Hạo. Thời gian 3 tháng thoảng qua, vẫn như cũ không tìm ra kết quả gì. Hai đại thế lực cũng là buồn bực, chỉ cho rằng cường nhân này ở Hắc Sơn ngắn ngủi dừng lại, giết người cướp của liền rời đi. Mọi người chuẩn bị kết thúc công việc, nhưng Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt lại không muốn dừng tay như vậy. Kết luận Trương Hạo liền tránh ở Hắc Sơn tu luyện. Hung kiếm đã có xu thế phụ thuộc vào Trương Hạo, bọn họ không thể chậm trễ thời gian nữa, cần thiết phải mau chóng tìm ra Trương Hạo. Vì lợi dụng nhân mã của hai đại thế lực đem Trương Hạo tìm ra, Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt chỉ đành phải tự mình ra tay, âm thầm đánh lén, vụ oan giáo họa. Chẳng những giết thủ hạ của tam đại yêu ma, còn giết mấy nhân vật trọng yếu của Thiên Đạo Minh, thậm chí trọng thương thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ, tạo thành cùng với tình huống giết người giống như Trương Hạo lúc trước. Việc này vừa ra, hoàn toàn chọc giận hai đại thế lực, tuyệt đối không thể cam chịu. Hắc Sơn là địa giới của bọn họ, dám can đảm có người từ ngoài đến xâm lấn. Nếu nói lúc trước chỉ là giết người cướp của, muốn ở Hắc Sơn phân một ly canh, chiếm đoạt một khối địa bàn, như vậy hiện tại là trực tiếp đối diện bọn họ. Vậy liền không phải phân một ly canh đơn giản như vậy, mà là muốn diệt trừ bọn họ, cướp lấy toàn bộ Hắc Sơn, thay đổi triều đại. Hộ pháp thống lĩnh tổ miếu kia cũng cố ý châm ngòi, dẫn hai đại thế lực tiếp tục tìm tòi. Hai đại thế lực cũng phản ứng lại, địa thế bình thường ở Hắc Sơn đều bị bọn họ tìm tòi rồi, lại không tìm được manh mối. Nhưng ở trong địa giới Hắc Sơn còn có rất nhiều tuyệt địa vết chân hiếm thấy. Một là chỗ đầm lầy, chướng khí dày đặc, nước bùn hám sâu, còn có độc trùng dị thú, cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng không dám tiến vào. Hai là tuyết sơn cao phong, địa thế quá cao, vị trí ở phía trên biển mây, nhiệt độ quá mức lạnh giá, hơi thở loãng, không thể có sinh cơ đáng nói. Mặc dù cảnh giới thiên nhân ngự không phi hành cũng sẽ không bay đến độ cao này. Hai đại thế lực cũng là cảnh giác, muốn tìm kiếm những nơi tuyệt địa đó, cao thủ tiên thiên đã không thể dùng, liền tính là cảnh giới thiên nhân cũng phải cẩn thận, ít nhất là cường giả từ cảnh giới tầng thứ tư trở lên mới có thể thông hành không bị ngăn trở. Nhưng nếu gặp gỡ cường địch, lại bố trí trận pháp bảo hộ, bọn họ lâm vào trong đó liền nguy hiểm. Nhưng vì thanh trừ mối họa, hai đại thế lực chỉ đành phải gặp mặt hợp tác. Hắc Sơn lấy Đông Sơn cùng với Tây Sơn làm ranh giới, tuy rằng ngày thường không lui tới nhiều thế nào, nhưng có thể kết minh phân giới, ở trên ích lợi cơ bản chính là nhất trí đối ngoại. Gặp gỡ ngoại lai uy hiếp, hai bên cùng nhau hợp tác, tam đại minh chủ Thiên Đạo Minh cũng rốt cuộc hiện thân. Tuy rằng tam đại minh chủ du rú trong nhà, luôn luôn không có để ý tới mọi việc, ngay cả huyền thưởng lệnh cũng không ra mặt, nhưng lần này sự tình nháo lớn, thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ bị trọng thương, tam đại minh chủ ra mặt, cùng với tam đại yêu ma gặp mặt, thương lượng cùng nhau tìm kiếm tuyệt địa, nhất định phải tìm ra người từ ngoài đến này. Nhưng mà mọi người không biết, trên đầu ba thước có thần minh, hết thảy những cái này đều bị Trương Hạo xem ở trong mắt. Miếu sơn thần cũ nát, một trận thanh âm cao vút qua đi, Helen sủi lơ dựa vào ngực của Trương Hạo, thân thể mềm mại vũ mị quyến rũ ôm lấy, giống như một con mèo dịu ngoan, quyến luyến chủ nhân, dáng người tùy theo cúi xuống, cái miệng nhỏ tuyệt mỹ kia nhẹ nhàng ngậm lấy nơi đó của chủ nhân. Trương Hạo chỉ cảm thấy khí huyết bị lôi kéo, cả người phấn khởi đến cực điểm, mạch máu gân xanh nhô lên, giống như từng vòng giận long quấn quanh, huyết nhục thôi hóa, từ ý niệm thần hồn đến toàn thân thể hoàn toàn đã thăng hoa đến cực điểm, dẫn đường luồng năng lượng này, hiểu rõ ngũ tạng ngũ hành, quy về căn nguyên gan mộc, thiên nhân hóa sinh, vạn vật cũng phát sinh. Hắn đã sớm hiểu rõ sự huyền diệu của huyết nhục diễn sinh, hiện tại cùng với Helen song tu, huyết tộc thiên phú dị bẩm, vì hắn thôi hóa huyết nhục, tu hành 3 tháng, hết thảy nước chảy thành sông, thuận lợi bước vào thiên nhân tầng thứ 5. Hơn nữa hắn sáng chế băng minh thần công, hấp thu tu vi của mấy trăm người, tính lũy cũng coi như là thâm hậu, trực tiếp đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đường ranh giới thiên nhân tầng thứ 5 này không thể dễ dàng hơn so với thiên nhân tầng thứ 4 chút nào, bất quá lực lượng tăng trưởng lại còn xa không bằng thiên nhân tầng thứ 4, bởi vì thiên nhân tầng thứ 4 là một cái bay vọt, từ người thành thần, khi tu hành đạt đến viên mãn, lực lượng ước chừng tăng gấp đôi. Nhưng thiên nhân tầng thứ 5 cùng với cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, tu hành không phải lực lượng mà là thần thông huyền diệu. Hắn hiện tại đạt đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5 tiểu thành, lực lượng chỉ tăng trưởng hơn 2 tầng. Hắn nguyên bản tu hành cảnh giới thiên nhân có được lực lượng tứ tượng, thăng cấp thiên nhân tầng thứ 4, tu hành viên mãn, lực lượng tăng lên gấp đôi, ước chừng lực lượng 8 tượng, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ lại tăng trưởng thêm 2 tầng, so sánh mà nói liền quá ít. Nhưng mặc dù chỉ là 2 tầng mà thôi, hắn căn cơ mạnh mẽ, lực lượng 8 tượng thêm 2 tầng không sai biệt lắm lại là lực lượng 2 tượng. Nói cách khác, hắn hiện giờ đã đạt lực lượng 10 tượng. Lấy hắn phỏng chừng, thiên nhân tầng thứ 5 đã đến viên mãn, hẳn là còn có thể tăng trưởng thêm 2 tầng, tổng hợp tăng trưởng 4 tầng, có thể đạt tới lực lượng 12 tượng. Bất quá hắn cũng phát hiện một sự kiện, đại tiên thuật thiên tinh huyền bí đã mất đi tác dụng. Đại tiên thuật thiên tinh huyền bí là tiêu hao quá mức thể năng, gia tốc vận hành bản thân, do đó tăng lên nguyên khí. Nhưng thiên nhân tầng thứ 4 tu hành viên mãn, minh huyệt thông suốt, luyện thông kinh lạc nhất nguyên, chân nguyên đã đến viên mãn, đây là bản thân chuyển hóa chân nguyên cực lớn. Huyệt khiếu kinh lạc toàn thông, đã không tồn tại vấn đề tiêu hao quá mức. Trước sau chính là số lượng này, bởi vậy đại tiên thuật thiên tinh huyền bí liền vô dụng. Một hồi sau, Trương Hạo cùng với Helen mới dừng lại, khí cơ chậm rãi bình ổn, từng sợi ánh sáng nhu hòa từ trên không trận pháp hạ xuống, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, vận hành nguyên khí bản thân. Theo Trương Hạo tu tập lực lượng hỗn độn, đã dần dần đoạn tuyệt thức ăn, lấy tinh hoa nhật nguyệt chuyển hóa năng lượng. Tuy rằng lấy cảnh giới của hắn hiện tại, tinh hoa nhật nguyệt cũng trở nên loãng, nhưng gắn bó bản thân tiêu hao vẫn là dư giả. Chủ nhân, cảnh giới của người cũng đã củng cố, có thể xuất quan. Helen nhẹ nhàng nói, thân thể mềm mại triền miên ở trong lòng ngực của Trương Hạo, cái miệng nhỏ cắn ngón tay của Trương Hạo, mút vào huyết khí. Trương Hạo gật gật đầu, cảm ứng một chút thiên thời, đột nhiên có chút cảm khái, nói: tính toán thời gian, ta tới Hắc Sơn làm sơn thần đã có hơn một năm, hiện tại tu vi đại tiến, cũng là thời điểm xuất quan. Bọn họ sắp tìm tới nơi này, chủ nhân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Helen nói. Ha ha ha, ta đều có biện pháp ứng đối. Trương Hạo cười khẽ một tiếng, trong lòng đã có kế hoạch. Lấy tu vi của hắn hiện tại, tay cầm thần binh pháp bảo, còn có huyền giáp côn luân hộ thể, hẳn là có thể đối kháng cường giả cảnh giới tầng thứ 6. Ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, tùy ý nhìn về phía hư không, nhìn xem âm dương, tuần tra chu thiên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hướng đi của thế lực Hắc Sơn. Hắn tuy rằng song tu bế quan, không ra khỏi cửa, lại đối với tình huống bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Yêu ma quỷ quái hoàn toàn trốn không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Trương Hạo nhìn một lát, thu hồi ánh mắt, đối với Helen hỏi: cô hiện tại luyện tạo hóa chi niệm, cũng thăng cấp cảnh giới thiên thần, nên nói cho ta chuyện về mẫu thân, tu vi mẫu thân ta đã tới cảnh giới gì? Quân Thanh đã đến thiên nhân tầng thứ 7, vạn vật tạo hóa, cảnh giới thần vương. Helen trả lời. Cảnh giới thần vương? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng hắn sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được xác định, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là cảnh giới thần vương, toàn bộ tam thập tam thiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhanh chóng lại hỏi: mẫu thân ta đạt cảnh giới này, bà ấy thật sự đã chết sao? Trương Hạo ngữ khí có chút chần chờ, đây là vấn đề hắn luôn luôn lảng tránh. Sinh tử của mẫu thân quan hệ đến thân thế thù hận của hắn, phụ thân muốn giết hắn, mẫu thân muốn cứu hắn, như vậy sinh tử của mẫu thân liền trực tiếp chỉ hướng về phía phụ thân hắn. Nếu là phụ thân giết mẫu thân, đây là kiểu bi thương gì? Cảm nhận được cảm xúc của Trương Hạo, Helen giơ tay vung lên, kiếm trận trên không biến hóa, 8 khối kiếm thể hợp lại với thân kiếm ở chủ vị, cửu cung huyền kiếm cao 33 trượng hiện hình. Helen nói: ta thăng cấp cảnh giới thiên nhân, luyện linh tính quân thanh, lúc này mới đạt được truyền thừa của nàng, biết được hết thảy của nàng. Thanh cửu cung huyền kiếm này, đó là đạo quả của nàng sau khi chết biến thành. Cái gì? Kiếm này chính là... Trương Hạo ngây dại, nhìn thanh huyền kiếm to lớn thông thiên này, vậy mà chính là mẫu thân hắn biến thành. Trương Hạo đau xót trong lòng, hỏi: là bàn càn giết mẫu thân ta sao? Helen trầm mặc, hoàn toàn kế thừa hết thảy của Trương Quân Thanh, cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị bi thương như Trương Quân Thanh. Là một nữ nhân, đối với tình cảm chấp nhất, lại là một mẫu thân, đối với hài tử mới xuất thế. Phần quyến luyến cùng với không tha kia, không có bất luận hận ý cùng với oán niệm cái gì, ngược lại là thương hại cùng tha thứ, cuối cùng làm ra lựa chọn của chính mình. Một thế hệ kỳ nữ tuyệt thế, tôn sư thần vương, giống như sao băng trên bầu trời đêm, là hoàn mỹ lộng lẫy như vậy, lại là ngắn ngủi vĩnh hằng như vậy, lưu lại chỉ có thương cảm chôn sâu trong tâm linh. Quân Thanh là chính mình niết bàn viên tịch, nàng dùng chính mình chết xúc động tình cảm của bàn càn đối với nàng, đổi lấy ngươi được sống. Helen nói. Mẫu thân là tự sát? Trương Hạo ngây ngẩn cả người, khó trách hắn còn sống. Hắn vẫn luôn liền nghi hoặc, nếu bàn càn muốn giết hắn, thần thông quảng đại như thế, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Thì ra là mẫu thân một mạng đổi một mạng. Như vậy xem ra, bàn càn vẫn là yêu thương mẫu thân hắn, chỉ là hắn không thể lý giải được. Hỏi: năm đó rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ liền bởi vì một cái bói toán tiên đoán, phụ thân liền nhất định muốn nhẫn tâm giết ta sao? Chủ nhân, không cần hận phụ thân ngươi. Hắn thân là bàn vương, cao cao tại thượng, thống trị thiên địa, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Nhưng hắn kỳ thật là người đáng thương. Quân Thanh đã đọc hiểu hắn, bởi vậy đi vào trong lòng hắn. Helen ngữ khí cảm khái, còn nói thêm: Việc này không phải bói toán tiên đoán đơn giản như vậy, mà là liên lụy đến một cái nguyền rủa cổ xưa của vương mạch Côn Luân. Hả? Người đáng thương, nguyền rủa? Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ. Lời này là có ý gì? Bàn càn có cái gì đáng thương? Còn có nguyền rủa cái gì? Helen không có trả lời thẳng mà là nói: Chủ nhân ngươi có biết cổ nhân thờ phụng mệnh số điềm lành, nhưng ở bên trong cổ lễ, quân vương chư hầu lại tự xưng với hai chữ cô quả. Đời sau lại cho rằng hai chữ này không may mắn, cho nên tự xưng là chẫm. Trương Hạo có chút sửng sốt, nói: Cái này thật đúng là ta không biết. Cổ lễ khởi nguyên có nhiều cách nói, niên đại quá mức xa xăm, ai cũng lý giải không rõ ràng được. Nhưng đại khái có hai loại cách nói. Một loại là tùy địa vị cao, tất lấy khiêm tốn làm gốc, tùy cao tất lấy dưới làm cơ sở. Cho nên quân vương khiêm tốn là cô quả, bên người không người, đức hạnh khiêm tốn, khát cầu hiền thần phụ tá. Một loại khác là nói nhóm quân vương thân ở địa vị cao, duy ngã độc tôn, uy nghiêm tối thượng, nhưng chỗ cao thì lạnh lẽo, cho nên cảm thấy chính mình là người cô đơn. Đại khái chính là ý tứ này đi. Helen gật gật đầu nói: Phụ thân ngươi bàn càn, hắn chính là một người cô đơn. Xác thật mà nói, toàn bộ vương mạch Côn Luân, bọn họ đều là vương giả cao cao tại thượng, có thọ mệnh vạn thọ vô cương. Ở năm tháng dài dòng, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, lại là chỗ cao quá lạnh lẽo, thái thượng phong tình, đại đạo vô vi. Côn Luân trong truyền thuyết Ngọc Kinh chỉ là một tòa cung điện tuyên cổ quạnh quẽ. Bàn càn thân là vương của Côn Luân, hẳn là người cô độc nhất giữa trời đất này. Người cô độc nhất? Nghe vậy, trong lòng Trương Hạo đột nhiên hiện ra một bóng hình, là thiếu từ thiên mà Côn Luân phái tới. Nàng có khí chất thanh lãnh, không có bất luận dao động cảm xúc gì của phàm nhân, không nói một lời, vô bi vô hỉ, chỉ là lấy ánh mắt truyền niệm. Thì ra đây là một loại cô độc. Hắn tựa hồ minh bạch một mạch Côn Luân là tồn tại dạng gì. Nhưng mà suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo ảm đạm thương cảm. Người quá bụa xác thật đáng thương. Hắn từ nhỏ liền thành cô nhi, mà hắn có được thọ mệnh vạn thọ vô cương, nhất định phải nhìn người bên cạnh chính mình mất đi. Hồng nhan rồi cũng sẽ già, phương hoa khổ đoạn. Hắn không thể cùng với mấy nàng cùng nhau đầu bạc đến già, cuối cùng một mình cô độc, thái thượng vong tình, đại đạo vô vi. Đây là mệnh của hắn, bị thương dữ dội. Helen, sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7, thọ nguyên có thể tăng trưởng được bao nhiêu? Trương Hạo hỏi. Cảnh giới thiên thần đã là tiềm năng nhân thể cực hạn, thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 sẽ không lại gia tăng thọ nguyên. Helen nói. Bất quá tồn tại cảnh giới này, hiểu thấu đáo huyền diệu của vạn vật tạo hóa, vì chính mình tụng mệnh duyên thọ cũng không khó. Ở trong trí nhớ quân thanh còn không có thần vương chết già. Cái gì? Không có thần vương chết già? Đây là trường sinh bất lão sao? Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi trước mắt sáng ngời. Helen lại là lắc lắc đầu, nói: Thần vương không có chết già, đều không phải là thần vương sẽ không chết già. Liền giống như 10 vị đế tôn ở Tam Thanh Thiên, chân thân bọn họ ngàn năm khó hiện, mặc dù là lão tiền nhân sống 20-30 giáp cũng chưa chắc gặp qua chân thân bọn họ. Bọn họ đều là tồn tại trong truyền thuyết, ai biết bọn họ sống hay chết. Mặc dù bọn họ chết già cũng sẽ không làm cho người ngoài biết, chắc chắn đều làm tốt an bài. Trương Hạo không khỏi cười khổ. Thì ra là thế. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là không biết những thần vương đó có phải chết già hay không. Ở trong trí nhớ của thiên thần kia, cũng là cùng với hoang thần đại chiến bị thương, bởi vậy bị thương thiệt hại tính mạng, không phải chính mình chết già. Bất quá tiên nhân cảnh giới thiên thần tu dưỡng thành công, có thể sống đến 10-20 giáp, thậm chí 30 giáp, ước chừng có 1-2 ngàn năm thọ mệnh, đây cũng là không ngắn. Mà cảnh giới thần vương đoạt thiên địa tạo hóa, thọ mệnh càng dài. Nếu hắn có thể làm bạn với mấy nàng ở bên nhau, liền tính không thể vạn thọ vô cương, trong lòng cũng biết đủ. Chủ nhân, người muốn cho mấy hồng nhan chi kỷ cùng nhau tu luyện thành thiên nhân tầng thứ 7 sao? Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, Helen nói. Đường ranh giới thiên nhân tầng thứ 7 này không giống bình thường, yêu cầu độ lôi kiếp. Lôi kiếp sao? Trương Hạo có chút sửng sốt. lôi kiếp trong truyền thuyết vậy mà là đường ranh giới này. Bất quá hắn tu hành đã đến cảnh giới trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, quỷ thần âm dương không chỗ nào không thông, lại không biết lôi kiếp này từ đâu mà đến, liền hỏi: lôi kiếp này là cách nói như thế nào, hình thành như thế nào? Helen nói: thiên nhân tầng thứ 7 chính là cảnh giới đại đạo, biến cát thành vàng, vạn vật tạo hóa. Dùng đạo học mà nói, đại đạo 3000, vạn pháp về một, vạn vật quy về hỗn độn lại diễn sinh ra vạn vật, lấy nhân lực đoạt thiên địa tạo hóa, làm trái thiên địa tự nhiên, vận mệnh chú định gặp thiên lôi đánh xuống, vượt qua lôi kiếp, như vậy liền có thành tựu tạo vật chi chủ, độ không được lôi kiếp, đó là nghịch thiên bị phạt. Bất quá lấy học thuật thần châu thiên chúng ta mà nói, hỗn độn chính là năng lượng hạt nhân, từ bản thân hạt nhân nguyên tử phóng thích năng lượng, điện tử biến hóa, năng lượng quá kịch liệt, dẫn động năng lượng nguyên tử ngoại giới, tự nhiên mà vậy liền khiến cho năng lượng khổng lồ loạn lưu cùng với lôi điện. Khi thăng cấp thiên nhân tầng thứ 7, khống chế không được luồng năng lượng này, bản thân liền nổ mạnh. Năng lượng hạt nhân phản ứng dây chuyền, thì ra là thế, ta đã hiểu. Trường Hạo phản ứng lại, lấy học thức của hắn, đạo lý này một điểm liền thông. Liền giống như bom nguyên tử nổ mạnh sẽ đốt cháy không khí, nguyên tử không khí tùy theo nổ mạnh, bom khinh khí chính là như vậy nghiên cứu ra tới. Năng lượng thăng cấp thiên nhân tầng thứ 7, bất luận vật chất nguyên tử gì đều có khả năng bị đốt cháy. Chủ nhân, một tầng cảnh giới này tuyệt đối không phải người bình thường có thể vượt qua. Tuyên cổ tới nay, cảnh giới thiên nhân nhiều không kể xiết, nhưng tồn tại vượt qua một kiếp này lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam thành thiên chính là thánh cảnh thiên giới, từ thượng cổ Tam Châu xác nhập Man Thành, hiện giờ cũng chỉ có 10 vị đế tôn, hơn nữa 10 vị đế tôn này còn chỉ là một cái hư danh. Helen nói: hư danh, xin hãy chỉ giáo. Trương Hạo nghi hoặc: được xưng có 10 vị, đây là chỉ danh hiệu thế tục truyền lưu, kỳ thật không có 10 vị, có một số danh hiệu là bọn họ trước kia lưu lại, tựa như chủ nhân ngươi cũng có vài cái danh hào. Trương Hạo, đại thành chí thánh Hạo Thiên Tiên Sư, Trương Tử, Ngọc Thiên Tử, Ban Tiễn, hiện tại lại dùng tên giả là Tiêu Giao Tử, mười vị đế tôn này cũng là như thế. Helen nói: mà 10 vị đế tôn này, 4 vị ở thiên đình, 3 vị ở nơi cổ vực hoang dã, 3 vị ở hồng hoang yêu vực, kỳ thật không có 10 vị, nhưng cụ thể có mấy người ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta biết Diễm Hoàng yêu vực, nàng kỳ thật chính là vương mẫu thiên đình. Không thể nào, vương mẫu nương nương là yêu tộc. Trường Hạo sợ ngay người, vậy mà còn có bí văn bực này. Chuyện chủ nhân ngươi không biết còn quá nhiều. Helen đột nhiên cười, tự hồ nghĩ tới chuyện thú vị gì, liền nói: những đế tôn đó sống quá lâu, hóa thân ngàn vạn, tu hành đại đạo, du lịch tam thập tam thiên, không có bước vào cảnh giới bọn họ, vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến bọn họ là tồn tại cỡ nào. Mà giữa bọn họ ân oán tình thù kéo dài ngàn năm vạn năm, cũng không phải người thường có khả năng minh bạch. Tựa như vị Diễm Vương mẫu này, nàng cùng với Quân Thanh là tình địch. Cái gì? Vương mẫu nương nương cùng với mẫu thân ta là tình địch? Vậy Ngọc Hoàng hắn... Trường Hạo sợ ngây người, xấu hổ ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Vương mẫu nương nương không phải cùng với Ngọc Hoàng Thiên Đế là một đôi sao? Như thế nào còn cùng với Bàn Càn có liên lụy? Ngọc Hoàng chẳng phải là bị đội nón xanh sao? Chủ nhân, những gút mắc sâu xa đó nói ra thì rất dài, nhưng ân oán giữa bọn hắn cũng liên quan đến toàn bộ cách cục thiên địa, còn có một mạch nguyên rủa Côn Luân. Helen nói: nguyên rủa Côn Luân, đời rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Hạo nhanh chóng hỏi. Helen thở dài, kế thừa ý chí của Trương Quân Thanh, cũng cảm thụ phần thương cảm kia, nói: Diễm cùng với Ngọc Hoàng là huynh muội cùng cha khác mẹ, phụ thân là Nhân Hoàng, một trong Tam Hoàng, xuất phát từ thần tộc Ngọc Thiên, mẫu thân là muội muội Thiên Hoàng, xuất thân từ Vũ Hóa Tiên tộc. Thần tộc Ngọc Thiên cùng với thần tộc Vũ Hóa đều là hai nhánh bên trong tứ đại thần tộc Côn Luân, cũng là tứ đại thị tộc Phong Thần Hoa Hạ Thượng Cổ. Mặt khác còn có hai nhánh thần tộc, phân biệt là thần tộc Hàn Vũ cùng với thần tộc Viêm Hoàng. Thần tộc Viêm Hoàng chính là một mạch thần châu thiên, lấy Kim Ô Phượng Hoàng làm đồ đằng, nhưng cùng với thần tộc vũ hóa giống nhau, sớm đã xuống dốc. Bất quá mẫu thân của Diễm chính là một mạch Viêm Hoàng thượng cổ. Tam hoàng phụ tá bàn càn, Diễm, Ngọc Hoàng, còn có Vũ Hóa Tiên Hoàng, bọn họ xem như ván bối của bàn càn. Vũ Hóa Tiên Hoàng thích Diễm, nhưng Diễm từ nhỏ liền ngưỡng mộ bàn càn. Bàn càn lại chỉ đem Diễm trở thành một vị tiểu muội muội. Sau đó bàn càn thành bàn vương, thân ở vương tọa Ngọc Kinh Tuyên Cổ quanh quẽ kia, đã trải qua trận chiến đoạt vị, thân hãm ở bên trong nguyên rủa dây vò, tâm cảnh phủ đầy bụi, tính tình đại biến, quái gở lạnh nhạt, hoàn toàn trở thành một người cô đơn. Cho đến vài thập niên trước, bàn càn cùng với Quân Thanh tương ngộ, có lẽ là mệnh số chú định duyên phận. Một phần thương hại của Quân Thanh đi vào trong lòng phủ đầy bụi của bàn càn. Sau đó Quân Thanh mang thai, đây vốn chính là chuyện đại hỷ của Côn Luân. Một mạch Côn Luân nhân khẩu đơn bạc, mỗi một sinh mệnh xa đời đều là Côn Luân Tuyên Cổ vĩnh hằng chứng kiến. Nhưng ở trên nghi thức tế lễ, đại hiến tế bói toán một quẻ lại đánh vỡ hết thảy những cái này. Bàn càn bị nguyên rủa dày vò ám ảnh, làm hắn lựa chọn loại phương thức cực đoan này. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo có chút buồn cười. Một mạch quan hệ Côn Luân thật đúng là đủ loạn. Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu là huynh muội, Vũ Hóa Tiên Vương là bà con, bàn càn là trưởng bối đồng lứa với phụ thân bọn họ. Diễm nên xưng hô bàn càn là thúc thúc, lại còn có tình tố ngưỡng mộ. Bất quá trong lòng Trương Hạo đột nhiên nhớ tới Triều Triều Tịch Tịch, còn có Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạt Mạt. Hắn cũng là trưởng bối, mấy tiểu nha đầu này còn không phải cũng ngưỡng mộ hắn sao? Theo như cách này thì phụ thân hắn bàn càn cũng nên là một nam nhân thực ôn nhu, mới có thể được tiểu muội muội ngưỡng mộ. Nhưng hắn liền không rõ bàn càn vì sao sẽ cực đoan như thế. Thế nhưng muốn giết hắn, còn bức cho mẫu thân hắn tự sát, một mạng đổi một mạng mới giữ được hắn còn sống. Chẳng lẽ chính là vì cái nguyền rủa cực đoan này? Nguyền rủa này uy lực cũng quá lớn đi. Rốt cuộc là nguyền rủa gì vậy mà lợi hại như vậy, có thể nguyền rủa bàn vương, làm cho bàn vương trở nên cực đoan như thế? Trương Hạo hỏi. Helen trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói. Đây là nguyền rủa vương Côn Luân. Mỗi một đời bàn vương đều bị nguyền rủa. Tam hoàng phụ tá bàn vương đăng vị, hắn liền kéo dài nguyền rủa, mà chủ nhân ngươi từ khi sinh ra cũng đã kéo dài cái nguyền rủa này. Nhưng chủ nhân ngươi hiện tại tu vi còn thấp, biết quá nhiều chỉ sẽ nhiễu loạn tâm thần. Ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng muốn biết hết thảy những cái này sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.